Mộc Thần cùng ba đại phản hư, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt bọn họ ra tay đem cả sa mạc nắm trong tay, đem dư âm chiến đấu giữa hai người tận lực hấp thu tránh cho tạo thành phá hoại cường đại đối với hoàn cảnh. Không chỉ là bọn họ Tuyên Châu đại lục khởi động pháp trận, ngũ đại ảo cảnh đồng thời xuất hiện áp chế phá hoại từ chiến đấu của bọn họ, lại làm cho bọn họ có thể khuynh tận toàn lực chiến đấu. Theo bọn họ chiến đấu, dần dần phá hoại hủy thiên diệt địa, biến mất không thấy, bởi vì Hồ Thiện Chân Tôn ở trong chiến đấu này, dần dần thích ứng chiến đấu, bắt đầu có thể nắm trong tay Tử Ngân Hà chính mình. Tử Ngân Hà hàn băng này, dần dần bị áp chế, ở dưới pháp lực của Hồ Thiện Chân Tôn tựa như mất đi nhan sắc. Một bên Ly Long Chân Tôn, đột nhiên nói, quả nhiên lợi hại, xem ra Phong Xương Sư Huynh một mình không được, Hồ Thiện ta cũng đến. Trong nháy mắt Ly Long Chân Tôn gia nhập chiến trường, oành một tiếng, Kim Tuyệt Phong Trảm Nguyên phá giới xuất hiện. Ly Long Chân Tôn thiện nhất vẫn là Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, từng đạo thuật siêu giai ở trong tay hắn phát ra. Có Ly Long Chân Tôn gia nhập, thế Tử Ngân Hà Phong cuồng của Hồ Thiện Chân Tôn bị ngăn trở, nhưng mà rất nhanh lại là quật khởi, lấp lánh như thế, Ly Long thở dài một tiếng hô. Tĩnh Hiên, lại đây giúp với. Tĩnh Hiên Chân Tôn thở ra một hơi dài, duỗi tay ra oành một tiếng, bên trong bầu trời, hạ xuống tiên cung vạn trượng áp hướng Hồ Thiện Chân Tôn. Hồ Thiện Chân Tôn ha ha cười nói, không đủ, không đủ, Tố Hoa Chân Tôn, Cửu Hoang Chân Tôn, liếc mắt một cái nhìn nhau, các nàng cười cũng ra tay. Cách chương.